Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, số mệnh gặp nhau, hắc ám lịch năm 313. Pháp Hoa đứng tại tàu Thriller Bark Genry đầu tàu nhìn về phương xa. Từ trí tuệ chi thành gần nhất bến tàu xuất phát, bọn hắn đã ở trên biển đi thuyền hơn 20 ngày. Bác là hơn 100 năm trước. Pháp vực trật tự quốc độ thợ khéo bọn họ phát minh. Nó có hợp lý kết cấu, có thể lợi dụng 65 độ trong vòng phong hành chạy nhanh, trang bị đại lượng vật tư, nhưng tại không có bổ cấp tình huống dưới ở trên biển đi thuyền mấy tháng. Được vinh dự đương đại nhân loại ưu tú nhất thuyền, dựa theo hải đồ chỗ bày ra, lại thêm nghĩa phụ cho tọa độ chỉ dẫn. Bọn hắn khoảng cách đích đến của chuyến này, hòn đảo nhỏ vô danh kia hẳn là đã là không xa. Hòn đảo nhỏ này ở vào Pháp vực Đông Nam, Lam vực Tây Bắc, cùng hai mảnh đại lục khoảng cách xấp xỉ. Tại trong lục vực, Pháp vực cùng Lam vực khoảng cách vốn chính là gần nhất. Đối với chuyến này, Pháp Vân cố ý dặn dò qua hắn. Thất thần châu chính là lúc trước liên hợp các tộc chi lực luyện chế mà thành. Có thất thần châu xuất thế, làm vô song châu chủ yếu người luyện chế pháp vực, làm vực tất nhiên đều có cảm ứng. Bởi vì trong vô song châu vốn là sẽ có một chút chư pháp chi sơ cùng nguyên tố hải khí tức. Cùng là nhân loại thánh vực có lẽ cũng sẽ có. Cho nên, nếu quả thật có vô song châu xuất thế, như vậy hắn cũng rất có thể sẽ gặp được đối thủ, phải có đầy đủ chuẩn bị. Trong lúc đang suy tư, trên khán đài truyền đến nhìn tay thanh âm, bên trái đằng trước 30 độ, phát hiện lục địa, lặp lại, bên trái đằng trước 30 độ, phát hiện lục địa. Pháp Hoa ánh mắt ngưng tụ, phía bên trái phía trước nhìn ra xa, quả nhiên, một tầng bóng đen nhàn nhạt đã là như ẩn như hiện. Xác thực đến lục địa, từ tỏa đậu bên trên nhìn, hẳn là đích đến của chuyến này. Bên bờ tiệm cận, trên bờ cảnh vật dần dần rõ ràng. Cát trắng, quái thạch, cũng không cái gì thảm thực vật, cùng chung quanh màu xanh lam vô tận lam hải nước biển so sánh. Thiếu đi mấy phần sinh cơ, nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Thả thuyền nhỏ, các ngươi ở trên thuyền chờ ta. Pháp Hoa trầm giọng nói ra. Vâng, mấy trăm chỉnh tề thanh âm đáp lời. Thuyền nhỏ buông xuống, Pháp Hoa vừa sải bước ra, thể nội tự nhiên tuôn ra một tầng bạch quang chậm lại lấy hạ xuống thế sông. Rơi vào trên thuyền nhỏ lúc chỉ là kích thích một chút gợn sóng. Hai tay hướng phía sau huy động, khí lim màu trắng phun trào, vỗ nhẹ vào trên mặt biển. Lập tức thôi động thuyền nhỏ hướng phía đảo nhỏ vô danh kia phương hướng bay đi. Pháp Hoa đứng tại trên thuyền nhỏ, đứng chắp tay, một bộ áo trắng tại trong gió biển phiêu đãng, rất có mấy phần xuất trần hương vị. Mà cũng đúng vào lúc này, trong trẻo êm tai tiếng ca đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lam Hải là của ngươi, ánh mắt mộng tưởng đầy trời tinh thần, thanh xuân là một đoạn lộ trình, Thương Hải tang điền vĩnh cửu, chấm ngoặc kép, tiếng ca du dương dễ nghe, càng mang theo vài phần lười biếng cùng thanh thản. Pháp Hoa lại là hai mắt nhắm lại, hướng phía tiếng ca truyền đến phương hướng nhìn lại. Tại trên mặt biển này, thanh âm là rất khó truyền bá. Cái này tất nhiên đã là đến chỗ gần. Quả nhiên, cách đó không xa, hai đầu ngấn nước tách ra. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh chính phi tốc hướng phía phương hướng của hắn du động tới. Định thần nhìn lại, đúng là một người nằm thẳng tại trên mặt biển, hai tay giơ lên ở sau ót, tựa hồ là nắm lấy cái gì, chính nhanh chóng mà tới. Người này tới cực nhanh, mắt thấy liền muốn đụng vào Pháp Hoa thuyền nhỏ. Pháp Hoa phất ống tay áo một cái, một tầng nhu hòa vầng sáng màu trắng lần nữa nở rộ, từ mặt bên đẩy ra, nhất thời làm người kia cải biến tiến lên quỹ tích, từ nhỏ trước thuyền lướt qua. Ồ, trong tiếng kêu kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên, thân ảnh đột nhiên ngừng lại, một cái ngư dược bắn người mà lên. Pháp Hoa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người kia người mặc bóng loáng trong suốt màu lam thủy y, đem hắn dáng người vai rộng lưng lớn, tay vượn eo ông thẳng tắp kia hoàn mỹ phác họa ra đến. Làn da trong trắng nõn mang theo vài phần óng ánh, hai con ngươi sáng tỏ, đồng tử hiện ra là có chút kỳ dị lam tử sắc. Tóc còn ướt ở sau ót trải lũng thành đuôi ngựa, lộ ra rất là lưu loát, dáng người chỉ so với chính mình thấp hơn một chút, đang có chút ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Người này thật sự là một bộ tướng mạo thật được. Pháp Hoa trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng chú ý tới nương theo lấy người này đứng dậy. Mặt biển phía dưới, một đầu to lớn cá heo dâng lên, lại rơi vào trong nước biển, xoay quanh nửa vòng lại trở lại thanh niên kia dưới chân. Vừa vặn nâng đỡ ở hắn rơi xuống thân ảnh. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước có thể tại bọt biển phía trên nằm thẳng mà đi, chính là hai tay nắm lấy cá heo vây lưng mà tới. Hắn đang đánh giá đối phương, đối phương cũng tương tự đang quan sát hắn, nhìn xem Pháp Hoa trên thân tản ra vầng sáng màu trắng. Thanh niên hai mắt nhắm lại, Pháp vực, Pháp Hoa ánh mắt trầm ngưng, Lam vực. Thanh niên không có trực tiếp trả lời hắn, trên cổ tay một cái màu bạc vòng tay quang mang lóe lên. Một cái tiểu xảo la bàn liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Loay hoay hai lần, gãi gãi đầu, nhìn lại bên người cách đó không xa đảo nhỏ. Bơi qua thân yêu, chúng ta làm sao vây quanh tới bên này? Hẳn là từ một bên khác lên bờ. Nghe nói lời ấy, Pháp Hoa lại xác nhận không thể nghi ngờ. Quả nhiên bị nghĩa phụ nói trúng. Người trước mặt hẳn là Lam vực đến đây tìm cái kia Vô Song Châu. Ta gọi Lam ca. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hướng Pháp Hoa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, sau đó hướng hắn phất phất tay, ngươi có thể đi về, Vô Song Châu là của ta. Pháp Hoa đã sớm nghe nói qua Lam vực tự do quốc độ là cái vô cầu vô thúc địa phương, mà đối với xuất thân từ trật tự quốc độ hắn tới nói, cái gọi là vô cầu vô thúc không phải liền là vô pháp vô thiên sao? Đối phương cái bộ dáng này trong mắt hắn liền lộ ra khinh bạc. Tránh ra, Pháp Hoa lạnh nhạt nói ra, ta nếu là không để đâu? Lam ca học bộ dáng của hắn, hai tay phía sau, chân đạp cá heo, một mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Thần ban cho, Pháp Hoa cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm nhiều, tay phải xoa ngực trầm giọng quát, màu ám kim pháp điển từ hắn nơi lòng bàn tay nổi lên. Trưởng khống hai chữ tỏa ra ánh sáng lung linh, Lam ca hơi kinh ngạc nói, trung giai trưởng khống giả. Thú vị thú vị. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, hắn lại lần nữa biến thành một bộ cười hì hì bộ dáng. Ta thật là sợ nha. Vừa nói, hắn đột nhiên cúi người xuống, tại cá heo kia nhếch lên trên trán hôn một chút. Thân ấy, ngươi đi trước chơi đi. Ca ca muốn hoạt động. Hoạt động gân cốt, phân biệt đến từ Pháp vực cùng Lam vực, tại đảo nhỏ vô danh này ven biển gặp nhau. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau, không hề nghi ngờ tất nhiên là tranh đoạt cái kia Vô Song Châu đối thủ. Trận chiến này, thế không thể miễn. Pháp Hoa cũng không có nhân cơ hội này tiến công, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bộ dáng của hắn. Mặc dù cái này Lam ca tướng mạo anh tuấn xuất sắc, nhưng hắn tất cả hành vi, thậm chí là trên mặt phong phú các loại biểu lộ kia, hắn thấy đều mười phần căm ghét. Trời sinh tính nghiêm cẩn hắn rất không thích loại người nhảy thoát này. Huống chi song phương hẳn là đối thủ. Mũi chân ở trên lưng cá heo điểm nhẹ, cá heo kia đã là lặn xuống nước mà đi. Lam ca thân hình lên cao, điểm điểm lam quang lập tức tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ, mà phía dưới biển cả một cỗ cột nước bỗng nhiên vọt lên, cứ như vậy nâng đỡ lấy thân thể của hắn bạt không mà lên. Thủy Nguyên Tố thao túng, nhìn thấy tại cột nước nâng đỡ xuống vọt lên đối thủ. Pháp hoa trong bàn tay trái pháp điển lật ra tờ thứ nhất. Lập tức, một đạo quang ảnh hiện lên ở trên mặt giấy kia. Đó là một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện, nó sinh cùng pháp hoa giống nhau như đúc. Tại chung quanh thân thể quang ảnh này, hết thảy có 7 cái chùm sáng màu trắng xoay quanh vờn quanh. Tại pháp vực, tất cả mọi người, dù là chỉ là đã thức tỉnh trật tự pháp điển thủ tự già, tờ thứ nhất cũng đều là tương tự bộ dáng, đều sẽ xuất hiện một cái chính mình. Một trang này có cái danh tự, gọi là thần tứ thánh tượng, mỗi một vị pháp điển người sở hữu, đều sẽ có được thuộc về mình thần tứ thánh tượng, dùng cái này tu luyện, đến ngưng tụ thánh lực. Cũng chính là lúc này pháp hoa chung quanh thân thể tản ra vầng sáng màu trắng. Thánh lực cũng là pháp vực người chuyên môn năng lượng, thần tứ pháp điển mỗi một trang đều sẽ giao phó người sở hữu một loại năng lực. Tượng thánh chính là căn bản thánh lực, mỗi người đều muốn có được, mà tượng thánh chung quanh quay chung quanh chùm sáng, thì là người sở hữu bản thân cùng trang pháp điển này độ phù hợp. Cũng có thể nói là đối với trang pháp điển này khống chế mạch yếu phân chia. Cao nhất là 10 tầng, mỗi một cái chùm sáng đại biểu một tầng. Lấy tượng thánh làm thí dụ, tầng cấp càng cao, người sở hữu tu luyện thánh lực tốc độ liền càng nhanh. Thánh lực cũng liền càng là hùng hậu. Bình thường tới nói, thần tứ thánh tượng tầng cấp sẽ đối với ứng thần tứ pháp điển số trang. 5 khối pháp điển dạng này chung giai trưởng khống giả, có thể có được 5 đám quang vân là bình thường, hoặc là nói là ưu tú. Mà giống pháp hoa dạng này có thể đem thần tứ thánh tượng tu luyện tới tầng thứ 7. Mang ý nghĩa hắn tại trên trang pháp điển này sở hạ công phu rất nhiều. Phải biết, muốn siêu việt tự thân pháp điển cấp độ đề cao thánh trang năng lực, đều muốn bỏ ra đến bội kế đại giới. Hoa a, 7 tầng tượng thánh, người mỗi ngày muốn tu luyện bao lâu a? Lam Ca đối với pháp vực tự nhiên cũng là có hiểu biết. Đây là học tập lúc môn bắt buộc. Pháp hoa nhưng căn bản không để ý đến hắn. Nương theo lấy thần tứ pháp điển tờ thứ nhất lật ra. Tượng thánh hiển hiện, tại chung quanh thân thể hắn. Nồng hậu dày đặc vầng sáng màu trắng bắn ra. Đứng ở trên thuyền tựa như mặt trời nhỏ tương tự. Mà cũng liền vào lúc này, nơi xa truyền đến đều nhịp thanh âm. Thần ban cho, trên tàu Genry, từng vị chi sĩ trên tay thần tứ pháp điển lật ra. Tất cả đều là tờ thứ nhất thần tứ thánh tượng, mà thân là trí tuệ chi thành có được trật tự pháp điển thủ tự già. Bọn hắn mặc dù nhiều nhất chỉ có thể có được 3 trang pháp điển. Mỗi một trang cũng chỉ có thể tu luyện tới 3 tầng. Nhưng lúc này ở trên chiếc bác này, lại khoảng chừng 500 chí sĩ a. Ánh sáng màu trắng hợp thành như hồng lưu, tại pháp hoa vị này trưởng khống giả chỉ dẫn bên dưới kéo dài bọt biển hơn ngàn mét. Thẳng đến Lam Ca phương hướng mà đi, Lam Ca lập tức hãi nhiên biến sắc, hắn lại thế nào tự phụ, cũng sẽ không cho là mình có thể đồng thời cùng như vậy đông đảo thủ tự giả va chạm a. Tức hổn hển quát to một tiếng, không biết xấu hổ, trên thân thanh quang hiển hiện, phía sau đột nhiên sinh ra một đôi màu xanh phong rực. Toàn lực đập động, bạt không mà lên, gió, pháp hoa trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thủ tự giả bọn họ thánh lực đã tại hắn chỉ dẫn bên dưới đuổi không mà lên. Mắt thấy là phải đem Lam Ca thôn phệ, Lam Ca nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Nhãn thần trở nên thâm thúy mà sắc bén. Người quen biết hắn đều sẽ biết. Đây là hắn lúc tức giận mới có dáng vẻ. Mắt thấy là phải bị thánh lực phù diêu mà lên kia thôn phệ. Toàn thân hắn đột nhiên biến thành thông thấu lam tử sắc. Phảng phất cả người đều là thủy tinh điêu khắc đồng dạng. Tại một sát na kia, toàn thân thủy y đều tùy theo vỡ vụn, biến mất, rắc. Một tiếng oanh minh, hắn đã tựa như chớp giật bắn mạnh tới. Cơ hồ chỉ là sát na, liền đã rơi vào đảo nhỏ vô danh bên bờ. Pháp hoa thốt ra, nguyên tố chi thể, lôi, mà lúc này đã rơi vào nơi xa bên bờ Lam Ca thì là một mặt tức giận đưa tay chỉ trên thuyền. Nhỏ pháp hoa, sau đó tại cổ mình chỗ dựng lên cái cắt ngang thủ thế. Vầng sáng màu xanh vờn quanh, tại phong nguyên tố nâng đỡ phía dưới cấp tốc chui vào trên đảo nhỏ trong quái thạch biến mất không. Còn tâm tích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.